nhanh chóng quên đi lo lắng, cùng nhau lâng lâng trong lời khen. Xác thật, ghế sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lười biếng. Rất lợi hại nha, 5, 1, 2, 3. Năm một lập tức giơ hai cánh tay ngắn cụn ôm lấy cái đầu bông tròn. Xoay về hướng Hạ Cô Hàn bộ dạng vô cùng thành khẩn nghiêm túc mà nói. Ông chủ nhỏ, con sai rồi. 5, 2, 3, tác giả có lời muốn nói. 5, 2, 3, phòng vệ chính đáng không có sai đâu. 5, 1, ông chủ nhỏ, con sai rồi. 5, 1 quay đầu lại giáo dục 5, 2, 3. Mấy em à, chúng ta là bé ngoan. Biết sai phải sửa. 5, 2, 3, cách chương.